Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, quấy rối. Triệu Lam, nữ, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp ở Trung ương Thủ đô Đại học Thiên thể hệ vật lý chuyên nghiệp. Trước mắt ở Trung ương Viện Khoa học một cấp dưới sở nghiên cứu công tác. Là nhân loại anh hùng Triệu Hoa sinh hậu nhân. Triệu Lam trước mặt tên kia cảnh sát trẻ tuổi, mười phần cứng nhắc đọc lên đoạn văn này. Tại sáng hôm nay thời điểm, thông qua một ít thủ đoạn tiến vào Thiên Hoành tập đoàn, một cao quản ở vào Hoa Tinh cao ốc nơi ở. Ý đồ trộm cướp ghi chép bí mật thương nghiệp tin tức chip cũng đắc thủ. Lại đang nỗ lực thoát đi quá trình bên trong không cẩn thận phát động cảnh báo cuối cùng bị bắt. Triệu Lam, đối một đoạn này tin tức, ngươi có gì dị nghị không? Triệu Lam cảm giác mình trong ánh mắt quả là nhanh muốn toát ra ngôi sao nhỏ. Triệu Lam có thể cam đoan, chính mình hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Chính mình rõ ràng chỉ là tùy ý đi đến một chỗ thương nghiệp đại hạ bên trong sau đó chuẩn bị shopping, sau đó mặc danh kỳ diệu liền thông qua thang máy đi vào cái kia tầng lầu. Sau đó mặc danh kỳ diệu bị trẻ sơ sinh tiếng khóc dẫn tới kia là cái gì tập đoàn cao quản. Ra trong, sau đó chính mình liền mặc danh kỳ diệu bị bắt. Ta có dị nghị, Triệu Lam gọi nói, ta cự tuyệt thừa nhận ngươi đối ta lên án. Hiện tại ta yêu cầu gặp ta luật sư, sau đó từ ta luật sư đến cùng các ngươi thương lượng. Có thể mời luật sư đến vì chính mình biện hộ chính là ngươi quyền lợi. Tên kia cảnh sát nói, bất quá Triệu Lam, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi thật đánh tính toán cự tuyệt thừa nhận tội danh sao? Ngươi phải biết, chúng ta có hoàn mỹ chứng cứ để chứng minh ngươi hành vi phạm tội. Chứng cứ, Triệu Lam gọi nói, ta chính mình cũng không biết các ngươi nói cho cùng là cái gì. Như vậy ngươi giải thích như thế nào vật này? Tên kia cảnh sát dị thường nghiêm khắc đập vỗ bàn, sau đó chỉ bị chứa ở vật chứng trong túi cái viên kia chip. Cái này mai bên trong chip tràn đầy Thiên Hoành tập đoàn nội bộ bí mật tin tức. Nó tại sao lại xuất hiện ở ngươi trong túi áo? Còn có video theo dõi 10 phần hoàn chỉnh vỗ xuống ngươi sở hữu động tác. Từ ngươi tiến vào chuyên dụng trong thang máy một khắc kia trở đi, ngươi sở hữu hành vi liền toàn bộ bị ghi chép lại. Điều đó không có khả năng, Triệu Lam gọi nói, ta rõ ràng chỉ muốn qua đi dạo một vòng cửa hàng. Đài này chuyên dụng thang máy chỉ ở 18, có một chút 8 giờ ở giữa cung cấp tiến về 35 lâu truyền tống phục vụ. Chúng ta phát giác được tại 11 giờ trưa thời điểm nó phần mềm số liệu lọt vào xuyên tạc. Sau đó ngươi ngay tại khoảng 11 giờ lấy nó đi vào ban đầu vô pháp đến 35 lâu. Chúng ta chuyên gia còn phát hiện, tên kia tập đoàn cao quản chuyên dụng mã hóa gác cổng đồng dạng nhận phá hư. Chúng ta quay chụp đến ngươi tiến vào dân trong nhà toàn bộ quá trình. Thế nhưng là lầu một bảng. Hướng dẫn phía trên rõ ràng viết 35 lâu là cửa hàng. Mà lại, ta là nghe được trẻ sơ sinh tiếng khóc mới tiến vào này ở giữa trong phòng. Tại phát giác được trẻ sơ sinh tiếng khóc là từ quay phim thiết bị bên trong phát sau khi đi ra. Ta lập tức liền rời đi này gian phòng ốc. Triệu Lam tiếp tục gọi đường. Thật sao? Cảnh sát híp híp mắt. Sau đó hoán đổi ra một hình ảnh cho Triệu Lam nhìn. Triệu Lam nhìn thấy, này Trương Minh Minh viết có 35 lâu cửa hàng, bảng hướng dẫn không biết vì cái gì biến thành tầng 15 cửa hàng, điểm này ngươi giải thích thế nào? Cảnh sát tiếp tục nói, còn có, chúng ta xác thực dựa theo ngươi nói như thế ở nơi đó phát hiện đài này máy ghi âm. Thế nhưng là đi qua chúng ta chuyên gia phân tích. Nó tại quá khứ trong vòng 24 giờ hoàn toàn không có bị sử dụng tới dấu vết. Chứa đựng không gian bên trong cũng hoàn toàn không có liên quan tới trẻ sơ sinh tiếng khóc số liệu. Như lời ngươi nói hết thảy đều là không thành lập, không có bất kỳ chứng cớ nào ủng hộ. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút muốn hay không nhận tội đi. Ngô, ngươi luật sư sẽ tại sau 3 tiếng đến nơi này. Có lẽ, ngươi luật sư hội từ cân nhắc mức hình phạt thời gian dài ngắn phương diện cho ngươi một số rốt. Cuộc muốn nhận tội vẫn là cự tuyệt nhận tội chuyên nghiệp đề nghị. Giờ phút này Triệu Lam đã triệt để im lặng, Triệu Lam căn cũng không biết trên người mình đến cùng chuyện gì phát sinh. Cũng không biết những cảnh sát này đến cùng là từ nơi đó lấy được cái gọi là chứng cứ. Nhưng là có một chút Triệu Lam rất rõ ràng nhận thức đến. Cái kia chính là, chính mình đại khái là bị người hãm hại. Ở thời điểm này, Triệu Lam nhớ tới trong thang máy. Chính mình đã từng gặp được cái kia xinh đẹp có chút quá phận nữ nhân. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Triệu Lam từ có thể phía trên cũng cảm giác mình bị hãm hại sự tình, nhất định cùng nữ nhân này có quan hệ. Triệu Lam là cái không tranh quyền thế tính tình, đang làm việc trung hòa trong sinh hoạt đều luôn luôn như thế. Triệu Lam vòng xã giao cũng cực nhỏ, trừ một số trước kia đồng học cùng trong công việc đồng sự bên ngoài cơ không biết cái gì những người khác. Triệu Lam càng là có thể vững tin, chính mình chưa từng có đắc tội qua người khác, cũng chưa từng có cùng người khác từng có xung đột lợi ích. Đến cùng là ai hội để hãm hại chính mình? Cái kia dị thường nữ nhân xinh đẹp rốt cuộc là ai? Triệu Lam cẩn thận tự hỏi, sau đó Lý Vân Phàm cái tên này lại một lần nữa xuất hiện tại Triệu Lam trong óc. Cũng không phải là Triệu Lam đang hoài nghi là Lý Vân Phàm hãm hại chính mình, mà là tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, cuộc đời mình trong duy nhất ngoài ý muốn chính là Lý Vân Phàm người này. Như vậy, giờ phút này không biết nhân sĩ đối với mình hãm hại, liệu sẽ cùng Lý Vân Phàm có quan hệ? Lý Vân Phàm là cái nào đó to lớn thế lực ngầm thủ lĩnh, mà lại học thức phong phú. IQ cực cao, có lẽ đối với việc này phía trên, chính mình muốn hướng Lý Vân Phàm thỉnh giáo một chút, mượn nhờ một chút Lý Vân Phàm lực lượng đến làm rõ ràng chuyện này. Nhưng là bây giờ Triệu Lam máy truyền tin đã bị lục soát đi, cũng là muốn liên lạc Lý Vân Phàm cũng làm không được. Triệu Lam trong lòng âm thầm phát lên ngột ngạt, bất quá đối mặt dạng này sự tình cũng không có những biện pháp khác. Triệu Lam hiện tại duy nhất có thể làm cũng là các loại luật sư đến. Sau đó lại nghĩ cách liên hệ 105 sở nghiên cứu. Nhượng người phụ trách Trương Hoàng ra mặt đến giúp tự mình xử lý chuyện này. Thẩm vấn Triệu Lam cảnh sát rời đi phòng thẩm vấn. Trong gian phòng đó liền chỉ còn lại có Triệu Lam một người. Không biết chờ bao lâu thời gian, phòng thẩm vấn môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Nhưng đi tới không phải là luật sư, cũng không phải trước kia phụ trách thẩm vấn Triệu Lam cảnh sát, mà chính là một cái toàn khuôn mặt mới. Đây là một cái 10 phần mập mạp, giữ lại đại bối đầu trung niên nam nhân. Hắn luôn luôn đang cật lực nghiêm mặt, ý đồ làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ. Thế nhưng là trên mặt thịt mỡ luôn luôn tại không thụ hắn khống chế run rẩy. Luôn luôn tạo nên một loại tràn ngập vui cảm giác dáng vẻ. Trung niên nam nhân dùng hết sức nghiêm túc tiếng nói đối với Triệu Lam nói: "Ta là phụ trách xử lý lần này buôn bán cơ mật trộm cướp án cảnh quan. Ngươi có thể gọi ta Newson. Có mấy chuyện ta muốn sớm thông chi ngươi một chút. Triệu Lam nữ sĩ, xét thấy ngươi chỗ phạm phải hành vi phạm tội, ngươi có thể sắp sửa đối mặt 10 đến 20 năm giam cầm, đồng thời bị chỗ lấy mức cự đại phạt tiền. Ngươi công tác vài năm đã qua sở hữu tích xúc có thể sẽ bị toàn bộ phạt ánh sáng. Đồng thời, ngươi chỗ nhậm chức đơn vị làm việc có thể đưa ngươi sa thải. Ngươi chỗ phạm phải hành vi phạm tội tại trên xã hội công bố về sau. Ngươi, nhân loại anh hùng Triệu Hoa Sinh hậu nhân, thân phận cũng sẽ trở thành đối ngươi lớn nhất trào phúng. Ngươi thậm chí sẽ để cho ngươi tổ tiên hổ thẹn. Ta có thể cho rằng đây là ngươi đối ta đe dọa sao?" Triệu Lam cười lạnh nói, tại ta luật sư đến trước khi đến, tại quan tòa đối ta làm ra cuối cùng tuyên án trước đó. Ta cự tuyệt lại cùng ngươi nói chuyện với nhau. Newson tràn đầy không quan trọng nói, liền xem như đe dọa thì tính sao? Ngươi yên tâm, ta đã đóng lại nơi này giám sát thiết bị. Ta đối với ngươi nói hết thảy, đối ngươi làm ra hết thảy hành vi cũng sẽ không bị ghi chép lại. Đồng thời, ta phải nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Hiện hữu chứng cứ đã hình thành đối ngươi hành vi phạm tội lên án hoàn chỉnh chứng cứ liên. Coi như ngươi không nhận tội, quan tòa cũng có thể bằng vào hiện hữu chứng cứ đối ngươi làm ra tuyên án. Cho nên coi như ngươi mời luật sư đến cũng là không có tác dụng gì. Triệu Lam trong lòng ẩn ẩn có một chút dự cảm không tốt. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Newson khẽ cười một chút, sau đó đi đến Triệu Lam trước người, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Triệu Lam. Ta muốn nói là, ngươi hành vi phạm tội cùng đối ngươi tuyên án hội hủy đi ngươi hết thảy. Ngươi nhân sinh, ngươi danh dự, ngươi công tác đều hội chịu ảnh hưởng. Ngươi hội mất đi đây hết thảy. Mà, ta có thể giúp ngươi giải quyết những chuyện này. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện. Ta có thể cùng Thiên Hoành tập đoàn tên kia cao quản tiến hành phối hợp. Nhượng hắn cải biến lời chứng. Hủy bỏ đối ngươi lên án. Ngươi tội danh liền không sẽ trở thành lập. Ngươi, như cũ sẽ có được ngươi hết thảy. Ngươi cái gì cũng không biết mất đi. Triệu Lam hơi hơi cau mày một cái, sau đó mà hỏi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Triệu Lam ẩn ẩn cảm giác cái này tên là Newson gia hỏa đại khái cùng mình đã bị hãm hại chuyện này có liên quan tới. Đã như vậy, Newson tiếp xuống chỗ đưa yêu cầu rất có thể liền chính là bọn hắn hãm hại chính mình chân thực. Mục đích chỉ là... mình rốt cuộc có đồ vật gì đáng giá để cho người ta dạng này gióng trống khua chiêng mưu đồ. Triệu Lam tâm thần dần dần bắt đầu căng cứng. Bởi vì Triệu Lam cảm giác được. Newson tiếp xuống nói tới. Đại khái sẽ đem câu đố hoàn toàn để lộ. Thế nhưng là Newson tiếp xuống động tác hoàn toàn ra khỏi Triệu Lam đoán trước. Tại Triệu Lam bắt đầu hỏi thăm về sau. Newson cúi xuống cái kia to béo thân thể, sau đó dùng thô ngón ngắn đầu nâng lên Triệu Lam cái cằm. Thanh âm cũng bắt đầu trở nên dâm mỹ, chỉ cần ngươi đáp ứng theo giúp ta một đêm. Ha ha, nhân loại anh hùng Triệu Hoa sinh hậu nhân, có được phong phú chuyên nghiệp tri thức thiên thể vật lý học gia. Mấu chốt nhất là dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Chỉ cần theo giúp ta một đêm, người sở hữu tội danh liền sẽ toàn bộ tẩy thoát. Trong nháy mắt này, Triệu Lam cảm giác mình toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Có một loại ác hàn cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nelson đang khi nói chuyện trong miệng khí tức phun tại Triệu Lam trên mặt. Nhượng Triệu Lam có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Triệu Lam hai mắt trợn lên. Bỗng nhiên hất đầu tránh thoát Newson này vuốt ve chính mình cái cằm ngón tay. Sau đó từng ngụm nước nôn tại Newson trên mặt. Đồng thời hét lớn, ngươi cái này buồn nôn ra hỏa. Ta muốn cáo ngươi sao sao? Ta muốn để ngươi thân bại danh liệt. Để ngươi nửa đời sau trong tù vượt qua. Ngoặc kép, PS, sau cùng 2 ngày thời gian. Cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.